Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, lang đồ đằng. Mênh mông vô bờ đại thảo nguyên đã từng là lang bộ lạc tốt nhất bãi săn. Nơi đó đầy đủ rộng lớn, thích hợp lang bộ lạc đi săn từng cái bộ lạc. Lang bộ lạc là hiếm thấy lấy tập kích những bộ lạc khác thu hoạch vật liệu bộ lạc. Bọn hắn cơ hồ không tiến hành thu thập, đi săn, tại bọn hắn trong sinh hoạt chỉ có cướp đoạt. Chỉ là lần này, lang bộ lạc đụng phải cái đinh. Bọn hắn bị long bộ lạc đại quân tập kích, đồ đằng trọng thương, toàn bộ lạc cũng bị đẩy vào rừng cây. Lúc này toàn bộ lạc ẩn núp tại trong rừng, không dám ra tới, mất đi đằng rời không gian lang bộ lạc, liền giống bị nhổ răng ác khuyển. Gào thét đều lộ ra bất lực. Rừng cây bên ngoài, long bộ lạc đại quân đóng quân, ước chừng hơn 2.000 người đội ngũ tản mát tập hợp một chỗ, chờ đợi lấy thủ lĩnh mệnh lệnh. Long bộ lạc thủ lĩnh ngồi chung một chỗ ụ đá bên trên, bên cạnh hắn có cái giá gỗ, trên giá gỗ trưng bày một thanh cốt đao. Ngoại trừ hắn cùng cốt đao, những người khác tại trước người hắn hai bên đứng đấy. Ánh mắt của những người này đều tập trung ở trung ương quỳ sát cái kia nơm nớp lo sợ thân ảnh. Thân ảnh này bên cạnh có người, là đao bộ lạc đương đại vu. Lần này hắn bị xem như phiên dịch, đưa đến chiến trường. Ngươi nói với ta, hỏa bạo lạc vu dẫn đầu đội ngũ hướng nơi này đánh tới. Hỏa bạo lạc trống rỗng, là thật sao? Đao bộ lạc vu dùng người này có thể nghe hiểu, ô ô. Phát âm ngôn ngữ hỏi. Hắn hỏi xong lời nói, lại nhìn long bộ lạc thủ lĩnh một chút, tăng thêm một câu, đây chính là long bộ lạc thủ lĩnh. Ngươi nếu dám lừa gạt long bộ lạc thủ lĩnh, bộ lạc của ngươi liền sẽ triệt để diệt tuyệt. Nghĩ rõ ràng, lại trả lời, quỳ sát thân ảnh mãnh liệt run rẩy một chút, sau đó đem đầu mai phục thấp hơn. Hồi đáp, đều là thật. Đao bộ lạc vu gật gật đầu, đem hai người đối thoại phiên dịch cho long bộ lạc thủ lĩnh. Khuôn mặt cương nghị long bộ lạc thủ lĩnh lãnh khốc nhìn về phía quỳ sát người. Nghe xong đao bộ lạc vu phiên dịch hồi lâu mới mở miệng hỏi thăm một câu. Thủ lĩnh hỏi ngươi, vì sao phản bội hỏa bộ lạc? Là nguyên nhân gì để ngươi có can đảm vượt qua hỏa bộ lạc đại quân sớm báo tin? Đao bộ lạc vu thay phiên dịch hỏi, thân ảnh kia lấy hết dũng khí ngẩng đầu, lộ ra mặt mũi của hắn. Lại là lúc trước đệ ngũ huyền tại trong hội nghị thấy qua một cái tiểu bộ lạc thủ lĩnh. Hỏa lạc muốn thu rơi chúng ta đồ đằng, để chúng ta nhập vào hỏa bộ lạc. Bọn hắn là muốn diệt tuyệt chúng ta bộ lạc A. Bộ lạc nhỏ thủ lĩnh khắp khuôn mặt là bi phẫn nói. Đao bộ lạc vu ánh mắt có chút lóe lên một cái. Lườm long bộ lạc thủ lĩnh một chút, lúc trước long bộ lạc cũng sử dụng qua phương pháp như vậy hấp thu nhân khẩu. Về sau nhận kịch liệt phản kháng mới không thể không dừng lại. Hắn đem lời ngữ truyền cho long bộ lạc thủ lĩnh. Long bộ lạc thủ lĩnh khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua những người khác, hỏi thăm những người này ý kiến. Đám người thảo luận, có người cảm thấy đây là đánh lén hỏa bộ lạc thời cơ, đề nghị bỏ qua một bên lang bộ lạc vòng qua hỏa bộ lạc vu dẫn đầu đội ngũ trực tiếp tiêu diệt hỏa bộ lạc đồ đằng. Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền có người phản đối. Lang bộ lạc mặc dù không bằng hỏa bộ lạc cường đại, nhưng đối long bộ lạc tạo thành tổn thương cực lớn. Bọn hắn ỉ vào tại trên thảo nguyên tới lui như gió, thường xuyên xâm lược long bộ lạc thuộc hạ bộ lạc. Chính hẳn là thừa dịp lần này thời cơ nhất cử diệt đi mới tốt. Hai cái phương án đều có người ủng hộ. Mọi người tranh cãi thanh âm càng lúc càng lớn. Long bộ lạc thủ lĩnh chậm chạp không có mở miệng. Cho đến có người bộc phát đồ đằng lực lượng, long bộ lạc thủ lĩnh mới đưa tay mang tới trên kệ cốt đao. Ông, long bộ lạc thủ lĩnh đồ đằng lực lượng ngoại phóng. Cốt đao trên lập tức bộc phát ra hổ khiếu thanh âm. Nơi này không phải long bộ lạc trụ sở, không có thời gian để các ngươi thông qua vũ lực tiến hành quyết sách. Phân tán 1.000 người tiếp tục xem thủ lang bộ lạc. Các chiến sĩ khác thu thập một chút. Chúng ta cái này xuất phát. Thẳng đến hỏa đồ đằng. Một cái cao lớn chiến sĩ không chịu thua. Lập tức đứng ra phản đối. Lang bộ lạc đồ đằng trọng thương. Chính là tiêu diệt thời cơ tốt nhất. Ta tình nguyện cùng ngươi quyết đấu. Cũng không muốn để lang bộ lạc tiếp tục tiêu dao. Quyết đấu là long bộ lạc truyền thống. Không phân chức vụ. Không phân trường hợp. Nhiều khi, long bộ lạc quyết sách đều là thông qua quyết đấu quyết định. Các ngươi căn bản không biết long đồ đằng đối lửa bộ lạc đồ đằng coi trọng trình độ. Nếu như ngươi kiên trì, ta sẽ dẫn trên hổ linh đao cùng ngươi quyết đấu. Long bộ lạc thủ lĩnh cầm trong tay hổ linh đao. Lãnh khốc nói, kia chiến sĩ nhìn linh đao một chút, muốn nói lại thôi, cuối cùng tức giận hừ một tiếng. Quay người ra ngoài cả đội, những người khác gặp, nguyên bản kích động tư thái cũng đều không có. Hâm mộ nhìn bị thủ lĩnh cầm trong tay linh đao một chút. Riêng phần mình lĩnh mệnh ra ngoài cả đội, hỏa hợp hạc vu dẫn đầu các chiến sĩ tại trên thảo nguyên đi cả ngày lẫn đêm. 10 cái mặt trời lên xuống về sau, rốt cục đuổi tới lang bộ lạc xin giúp đỡ địa phương. Đời thứ 6 vu nhìn qua trước mắt rừng cây, lang bộ lạc bây giờ liền trốn ở trong đó. Phát hiện long bộ lạc tung tích sao? Đời thứ 6 vu hướng bên người chiến sĩ hỏi, chỉ thấy một chút rải rác trông coi rừng cây đội ngũ. Bởi vì bị bọn hắn phát hiện, không dám dò xét quá xa. Đời thứ 6 vu gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng lang bộ lạc dẫn đường. Liên hệ đến bộ lạc của các ngươi rồi sao? Liên hệ đến, có thể xác định long bộ lạc vị trí sao? Đời thứ 6 vu hỏi. Lang bộ lạc dẫn đường lắc đầu. Lang đồ đằng thụ thương nghiêm trọng. Bộ lạc một mực không dám ra rừng cây. Long bộ lạc cũng không có tiến vào rừng cây. Chỉ ở xung quanh phân tán vây quanh. Cho nên lang bộ lạc cũng không biết đến long bộ lạc đội ngũ ở nơi nào. Đời thứ 6 vu lông mày, thật sâu nhăn lại, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Theo đạo lý nói, lại tới đây hẳn là có thể nhìn thấy long bộ lạc đội ngũ. Hơn 3.000 người, cho dù phân tán cũng không có khả năng chỉ có mắt thấy những thứ này. Long bộ lạc đại quân, đến cùng đi đâu? Sự nghi ngờ này thật sâu khốn nhiễu hắn. Vì thế hắn quyết định trực tiếp tiến vào rừng cây. Cùng lang bộ lạc tụ hợp sau cùng một chỗ tìm kiếm. Hỏa hậu lạc lần nữa xuất phát. Lao thẳng tới rừng cây. Những cái kia thủ hộ tại rừng cây biên giới long bộ lạc chiến sĩ nhìn thấy hỏa bộ lạc đội ngũ sau. Lập tức tản ra. Căn bản không cùng đối chiến. Cái này khiến đời thứ 6 vu trong lòng nghi ngờ bụi bụi. Phái ra một tiểu chi đội đi bắt long bộ lạc người về sau. Hắn lập tức tiến vào rừng cây. Trong rừng phân tán lang bộ lạc người. Thông qua từng tầng cửa ải. Đời thứ 6 vu rất đi mau đến lang bộ lạc khu vực trung tâm. Đây là một mảnh cây cối cao ngất rừng cây chi địa. Cao lớn tán cây chặn mặt trời. Chỉ có pha tạp ánh nắng có thể bắn vào. Là cái này hắc ám chi địa mang đến một tia ánh sáng. Lang bộ lạc vu chậm rãi đi tới. Hắn đầu tiên là cảm tạ hỏa bộ lạc đến. Sau đó nói rõ xin giúp đỡ đều là đồ đằng ý thức. Sau đó xoay người. Dẫn đầu đời thứ 6 vu đi gặp lang đồ đằng. Đời thứ 6 vu không kịp chờ đợi muốn để song phương chỉnh hợp sau cùng đi tìm long bộ lạc đại quân. Hắn buông xuống ngày xưa lải nhải lời nói. Bước nhanh đi theo tiến lên. Vòng qua lối rẽ. Đi gặp lang đồ đằng. Đây là một chỗ hắc ám có chút âm trầm chỗ. Đời thứ 6 vu tiến vào sau cơ hồ thấy không rõ bóng người. Ô hô, ô hô, thô cuồng tiếng thở dốc vang lên. Đời thứ 6 vu nhíu mày. Cái này tiếng hít thở không giống loài người. Ngược lại cực kỳ giống dã thú. Chậm rãi, cặp mắt của hắn thích ứng xung quanh hắc ám. Rốt cục thấy rõ chung quanh chỗ, mà trước hết hấp dẫn ánh mắt của hắn, là trước người trên tảng đá nằm cự lang. Đây là chúng ta đồ đằng. Lang đồ đằng, lang bộ lạc Vu chậm rãi đưa tay chỉ hướng cự lang. Là đời thứ 6 Vu giới thiệu nói. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.